Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc, quyển 3 chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là dẫn ngọ cắn còn cầm sẻng của địa có thần khí này trong tay, dù hắn có bị sơn quái cắn nuốt cũng có thể nhanh chóng đào ra một đường sống, do đó, hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ lạ, dù sao tiếng nện tường lúc nãy của quyền nhất chân cũng long trời lở đất. Bởi vì hình ảnh ở hai mắt trái phải không giống nhau, hết sức khó chịu Tạ Liên nhẹ chớp chớp mắt, phát hiện dù có nhắm mắt phải lại vẫn có thể xem hình ảnh hiện ở bên ngoài, vì vậy dứt khoát nhắm mắt. Lúc này, tầm mắt chợt hơi run một cái, sau đó hai bên trái phải vung vẩy thật mạnh, hình như quyền nhất chân cuối cùng đã tỉnh lại, lắc đầu. Thấy hắn ngẩng đầu, dẫn ngọc động tác cực nhanh, khoát tay liền chụp lấy mặt nạ quỷ đeo vào mặt. Nhưng mà quyền nhất chân căn bản không dành chú ý hắn, bởi vì hắn mới vừa tỉnh lại, cả người phía sau liền hung hăng co rút lại. Sơn quái kia lại đem thân thể quyền nhất chân hút vào một khúc lớn. Thừa dịp hai tay vẫn còn ở bên ngoài, quyền nhất chân tiếp tục loảng xoảng đập tường, đồng thời cố gắng đem mình rút ra bên ngoài. Nhưng sơn quái e rằng có ngàn tuổi lâu linh, yêu lực cao thâm, há hốc mồm lại hút một cái, quyền nhất chân càng lún càng sâu, cho đến khi tiếng nện tường biến mất, có lẽ hai tay đều bị kéo vào vách đá. Ngay tại lúc này, sơn quái dừng động tác lại, có điều quyền nhất chân cũng chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Hắn dường như đến lúc này mới phát hiện phía dưới có người đứng, không chút nghĩ ngợi hỏi. Ngươi là ai? Dẫn ngọc không đáp, xuyên qua mặt nạ, bắn ra hai tầm mắt. Ánh mắt kia làm người ta rợn cả tóc gáy. Tạ Liên không nhịn được thầm nghĩ. Ánh mắt này nhìn không giống muốn ôn lại chuyện cũ. Quyền nhất chân tiếp tục không chút nghĩ ngợi nói. Trong tay ngươi là cái sẻng đúng không? Giúp ta đào tường ra đi, ta nghĩ sẽ ra được. Hắn nói chuyện trước sau vẫn như một như vậy. Ngây ngô, như chuyện đương nhiên phải vậy, không sợ không lo gì, tựa như một đứa trẻ. Đối phương là ai cũng không hỏi liền nhờ hắn trợ giúp, hoàn toàn không cân nhắc cái không khí quỷ dị hắc ám xuất hiện trong tình cảnh này có phải là muốn tới lấy đầu chó của hắn không. Nghe được hai câu này của hắn, sẻng địa sư trong tay dẫn ngọc ngày càng siết chặt. Chốc lát, hắn nắm cái sẻng sáng như tuyết kia chậm rãi đến gần quyền nhất chân. Từng bước giống như một tên hung thủ đang chuẩn bị gây ra trọng án, thấy vậy Tạ Liên khó hiểu hơi run sợ trong lòng, nói. Chờ một chút, sao ta lại có cảm giác hắn muốn đem một sẻng này xúc xuống đầu Kỳ Anh vậy? Hoa Thành lại nói không chừng đấy, Tạ Liên, Hoa Thành lại nói, nhưng tạm thời vẫn không thể để cho hắn giết chết quyền nhất chân. Hiện tại sơn quái chỉ có thể nuốt sống, không tiêu hóa được, nhưng nếu như quyền nhất chân chết chỉ còn lại thi thể thì sẽ dễ tiêu hóa hơn. Sơn quái ăn thần quan, pháp lực tăng nhiều, chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ phiền toái hơn một chút. Tạ Liên vội nói, đợi tí, Tam Lang, tiêu hóa tốt hay không để qua một bên trước, dẫn ngọc là thuộc hạ của ngươi, ngươi hiểu rõ hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ động thủ giết Kỳ Anh sao? Bọn họ có thâm cừu đại hận gì sao? Kỳ Anh hăng hái đi tìm dẫn ngọc như vậy, vừa là đồng môn sư huynh đệ, nhiều năm trôi qua vậy sẽ không thể không nhìn rõ được người này, y cho rằng, dĩ nhiên là bởi vì quyền nhất chân cảm thấy dẫn ngọc đáng để làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà với tính tình của quyền nhất chân, làm sao cũng không đến mức làm ra chuyện gì khiến người khác muốn hạ sát hắn. Hoa Thành nói, không có, song, có lúc có muốn giết một người hay không, không nhất định phải do một hai chuyện thâm cừu đại hận tác động, cũng có thể là đến từ một số chuyện nhỏ. Nhỏ nhặt đến mức chính mình cũng không cảm nhận được, Tạ Liên nói, chuyện nhỏ gì, vừa dứt lời, mắt phải y liền thấy một cảnh tượng khác trước. Không phải thấy ngực áo đỏ của Hoa Thành, cũng không phải cảnh tượng một người một đầu rằng co nhau ở vách đá bên ngoài, mà là một dãy phố lớn. Tạ Liên vừa định hỏi đây là gì, liền nghe phía trước truyền tới một trận ồn ào náo động. Chỉ thấy một đám đạo nhân tụ tập ở trên đường, dường như đang vây quanh người nào đó tức giận chửi mắng. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đứa con nít ngồi giữa đám đạo nhân này, đầu đầy tóc quăn, mặt đầy máu. Một đứa trẻ bình thường, nếu bị vây chửi một trận thế này đã sớm sợ đến phát khóc, nhưng đứa nhỏ này cao thấp gì cũng mới 10 tuổi, không ngờ lại không sợ hãi, trái lại dường như rất phấn khích, nhìn trái nhìn phải, nắm quả đấm một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn tỉ thí. Lúc này, một thiếu niên đạo nhân đẩy đám người ra đi tới, nói. Được rồi, đừng mắng, nó hẳn biết sai rồi. Tạ Liên nhẹ nhàng, một tiếng, thiếu niên đạo nhân này mắt sáng ngời, dùng mạo sáng sủa, sống lưng thẳng tắp chính là Dẫn Ngọc. Thế nhưng, không biết là bởi vì lúc này Dẫn Ngọc đang là thiếu niên, hay bởi vì hắn đang hăm hở, không có cái loại ảm đạm thất sắc bị năm tháng mài mòn, ngược lại với ấn tượng nhạt nhòa về lần đầu gặp hắn của Tạ Liên thì rực rỡ hơn nhiều, cho dù ai thấy đều phải khen một tiếng hảo thiếu niên, quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Tạ Liên thầm nghĩ, lúc này chẳng phải bình thường như vậy, không có gì lạ đi. Hoa Thành ha ha cười nói, ai chưa từng là thiếu niên, Tạ Liên lúc này mới phát hiện mình lại vô tình nói ra, nói. Tam lang mắt phải thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn thấy. Hoa Thành nói, không phải mắt phải đệ thấy, là những thứ khác thấy được đệ mượn xem một chút thôi. Tạ Liên nói, diệu pháp, kỳ pháp, Hoa Thành nói, đơn giản, nếu như huynh muốn chọn một tên thuộc hạ không thể không nắm rõ gốc gác trên trời dưới đất của hắn. Này có thể xem là sở trường của ta, sau này muốn đào mộ ngọn nguồn của ai, cứ tìm đến ta. Chấm, lúc này, trong hình ảnh bọn họ đang thấy tại mắt phải, một đạo nhân tuấn tú tuổi tác xấp xỉ dẫn ngọc đang giận dữ nói. Nó biết sai cái rắm, huynh nhìn bộ dáng này của nó có giống biết sai rồi sao? Tiểu quỷ này căn bản cái gì cũng không hiểu, bọn đệ đang sáng sớm luyện công thật tốt, nó lại lấy tảng đá bùn ném đến thảm hại, thế nào cũng phải dạy dỗ đàng hoàng để nó không vậy nữa. Dẫn Ngọc ngăn lại nói, bỏ đi dám Ngọc, nó đã bị đánh cho thành như vậy, lần sau khẳng định không dám tái phạm. Các đệ cũng nên bớt giận, cái gì mà dạy dỗ đàng hoàng, dạy dỗ xong liền xảy ra án mạng. Các đệ nhìn đứa trẻ ăn mặc dạng này, nhất định nhà không người, không ai dạy dỗ. Đừng để ý nữa, đều trở về đi bớt giận đi. Giám Ngọc vừa xoay người vừa tức giận nói. Đệ nói cho huynh biết tiểu tử thúi này đầu óc có bệnh, nó không bình thường. Huynh nhìn xem hắn bị người đánh còn cười ha hà, còn muốn đánh thêm một trận. Dẫn Ngọc vừa đẩy bọn họ đi vừa nói. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ cũng nói nó đầu óc có bệnh cần gì phải cùng hắn so đo chứ. Có thể thấy được lúc này, lời nói của Dẫn Ngọc đối với đồng môn vô cùng có phân lượng, mặc dù mọi người không cam lòng, nhưng vẫn trở về. Dẫn Ngọc nhìn đứa trẻ ngồi dưới đất một chút ngồi xuống. Còn chưa mở miệng nói chuyện tiểu hài nhi này lại nắm một nắm bùn, bước vào mặt hắn, trên mặt có vẻ rất hưng phấn. Dẫn Ngọc vừa vặn bị ném trúng, trong chốc lát không nói gì, đem đất trên mặt lau đi, nói. Người đứa nhỏ này, sao lại bướng bỉnh như vậy, tại sao đánh đạo sĩ bọn ta? Chấm chấm, đứa bé kia nhảy dựng lên, bày ra tư thế đánh nhau, nói. Tới đánh nha, Dẫn Ngọc đứng dậy, nói. Chiêu thức mở đầu này là của phái bọn ta, ai dạy ngươi? Đứa bé kia nhưng lại la ầm lên, tới đánh, tại chỗ sôi nổi, giống như con khỉ nhỏ đần độn, đồng thời không ngừng nắm mấy hòn bùn trên mặt đất ném về phía. Đối thủ thủ pháp lại còn rất tinh chuẩn, Dẫn Ngọc so với hắn hơn vài tuổi tự giữ thân phận không cùng con nít đánh nhau, lại bị tiểu hài nhi này vừa đánh vừa chạy nói. Thủ pháp này cũng là của phái bọn ta, ngươi ngày ngày leo đầu tường học trộm sao? Đừng đánh ta nói, đừng đánh ta không có đánh ngươi nha, ngươi thật sự thích đánh nhau như vậy. Ai ngờ, sau câu này, Quyền Nhất Chân bỗng nhiên ngừng lại, gật đầu một cái, hai tay xoa xoa bùn, nói. Thích, hắn lại nói rất nghiêm túc, Tạ Liên cùng Dẫn Ngọc đều ngẩn người. Đứa nhỏ này là ai, không cần nói cũng biết, Tạ Liên không khỏi thở dài nói. Kỳ anh thật đúng là võ si. Trời sinh võ thần, mặc dù lúc này, người ngoài đều cảm thấy Quyền Nhất Chân là một đứa nhỏ đầu óc có bệnh, Tạ Liên lại cảm thấy hết sức thân thiết. Bởi vì, đối với bất cứ thứ gì, đầu tiên phải si, mới có thể thành thần, như tình cảnh này mà nói, người có thể hiểu được phần nào tinh thần si mê này, sẽ xem như có chút tiềm lực, có chút ý tứ. Mà người không hiểu được, sẽ chỉ cười nhạo là có bệnh, thằng ngốc ngay từ lúc ban đầu đã có thể phán rằng, trên con đường này không có hy vọng nào. Dẫn Ngọc ngẩn người, vừa cười. Thế nhưng chưa cười được bao lâu, một khắc sau bị một vũng bùn lần thứ hai ném vào mặt vội nói. Này, ta đã bảo đừng đánh ta. Nghe ta nói, kia, có muốn bái nhập chỗ chúng ta hay không, đến học đánh nhau như thế nào? Nghe vậy Quyền Nhất Chân động tác dừng lại, một nắm bùn cầm trong tay, không biết có bay ra hay không. Mà Tạ Liên không kịp xem hắn có ném ra hay không, bởi vì, ngay sau đó, lúc này tại vách đá bên ngoài Dẫn Ngọc liền. Keng, một tiếng, đem sẻng địa sư ghim vào tường. Hắn tuy không đem sẻng đập vào đầu Quyền Nhất Chân, thế nhưng kim loại sắt bén bay sượt qua sát mặt Quyền Nhất Chân, nguy hiểm cực kỳ. Bướm bạc ẩn nấp trong tóc Quyền Nhất Chân rất vững, mặc dù không bị một kích bất thình lình này làm hoảng sợ bay lên, nhưng mắt phải Tạ Liên thấy cảnh này lại kinh hoàng, y không khỏi bật thốt lên. Đừng, Hoa Thành thì dường như sớm biết sẽ như vậy, nói. Nhìn xem, đúng là có ý định này. Thế nhưng trước mắt sát tâm còn chưa nặng. Quyền Nhất Chân chỉ lộ một cái đầu bên ngoài, nói. Người muốn giết ta, chấm chấm, Dẫn Ngọc không lên tiếng. Quyền Nhất Chân tựa như rất nghi ngờ, nói. Ta làm gì sai sao? Tạ Liên cũng nói, hắn đã làm gì sao? Hoa Thành nói, khó nói, ca ca tự nhìn đi. Dứt lời trước mắt phải Tạ Liên hiện ra một đạo phòng tường trắng ngói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Dẫn Ngọc so với trước đó lớn hơn vài tuổi, đang dựa vào thư án múa bút thành văn, bên cạnh vây quanh một đám đồng môn đang lên tiếng cáo trạng, lòng đầy căm phẫn. Dẫn Ngọc sư huynh, Quyền nhất chân hắn lối ăn quá khó coi. Mỗi lần ăn cơm đều tung tóe khắp nơi, lượng cơm ăn còn nhiều gấp 3 lần người khác, cứ như quỷ chết đói, một mình chiếm cả thùng cơm khiến người khác ăn không được. Dẫn Ngọc sư huynh, ta không có cách nào để ở chung một chỗ với hắn, ta muốn đổi phòng, hắn thức dậy ầm ĩ như vậy, ta ngày ngày đều lo lắng hắn một cước đá ta gãy xương sườn, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dẫn Ngọc sư huynh, ta không muốn cùng một tổ với hắn, tiểu tử này cho tới bây giờ không phối hợp cùng người khác cũng không để ý người khác, một mực tự mình đấm đá náo động một hồi, ta thà rằng chung đội với sư đệ kém cỏi nhất cũng không muốn chung một đường với hắn. Dẫn Ngọc nghe choáng váng đầu óc nói, được rồi, vậy không bằng vậy đi, trước tiên ta điều tra lại, điều tra xong, ta suy nghĩ thêm xử lý như thế nào, các đệ đi về trước đi. Vỗ bàn kiện cáo dữ dội nhất đương nhiên là Giám Ngọc, hắn hiển nhiên không hài lòng cái kết quả này, nói. Dẫn Ngọc huynh ban đầu thật không nên để cho sư phụ đem tiểu tử kia thu làm môn hạ, thật là rước phiền toái vào nhà. Huynh nhìn hắn đến đây lâu như vậy, ngày nào chẳng chướng khí mù mịt. Ngày nào không phá hoại, mọi người hùng hổ dọa người, Dẫn Ngọc lại đem vài câu ra hòa giải, nói. Thật ra thì những thứ này cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Còn không phải chút chuyện lớn gì. Chúng ta thanh tịnh đều bị khuấy động, thanh tu, không biết tu thế nào. Đúng vậy, trước kia sao không có nhiều chuyện vậy chứ? Dẫn Ngọc không thể làm gì khác hơn nói. Nhất chân hắn cũng không có ác ý gì, chỉ là hắn không hiểu cách đối nhân xử thế, cũng không quá hiểu làm sao cùng người khác sống chung. Giám Ngọc nói, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng không phải là kim bài miễn tử, không hiểu thì không học sao. Nếu sống trên thế giới đầy rẫy người này, phải học làm sao cùng người sống chung. Hắn đã mười mấy tuổi đầu, còn như đứa con nít không thể học sao? Có người mười mấy tuổi cũng làm cha rồi. Chúng ta không nói sư phụ thiên vị, tiểu tử này mới đến mấy năm. Chuyện gì tốt nhất cũng cho hắn chiếm, phòng luyện công tốt nhất cho hắn, mỗi đợt ra đan dược tốt nhất cũng cho hắn, còn có thể không sớm tối đều lên lớp, ngay cả kinh văn cũng không cần thuộc lòng, bị sư phụ bắt được liền qua loa nói hắn đôi câu, cũng không mắng. Dựa vào cái gì đây? Dẫn Ngọc sư huynh, huynh mới là đại đệ tử, nếu là huynh như vậy, mọi người cũng không để ý, đều không phản đối. Nhưng hắn tính là cái gốc gác gì? Lại không được dạy dỗ, lại không đức hạnh, tư chất tốt thì giỏi lắm mà, đám người lớn chúng ta đều phải phụ tùng hắn. Này mơ hồ có ý khích bác ly gián, mọi người đều giễu cợt đồng ý, Dẫn Ngọc nghe, sắc mặt lập tức trở nên không tốt lắm, nắm chặt bút, Tạ Liên không khỏi thầm nghĩ không ổn. Sức chịu đựng của người bình thường đều rất dễ bị loại lời nói móc chúng, mà lỡ như là người bụng dạ hẹp hòi, không cần mắc câu chính hắn sẽ tự nhảy dựng lên, móc xuống một cái, hắn còn không nổi giận. Thế nhưng, không ngờ là, nghĩ ngợi trong chốc lát, Dẫn Ngọc đặt bút xuống, ngưng mi nghiêm nghị nói. Các vị sư đệ, ta cảm thấy các đệ nói lời như vậy là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người sửng sốt một chút, Dẫn Ngọc nói. Ta nói một câu khó nghe, bất kể tu đạo gì tư chất tốt thật chính là rất giỏi. Huống chi hắn tư chất tốt còn chịu luyện tập, nếu thật sự cảm thấy sư phụ thiên vị, chúng ta bỏ chút sức đuổi kịp hắn, vượt qua hắn, phòng luyện công, phòng đan dược hảo hạng những thứ này tự nhiên cũng sẽ đối với mọi người rộng mở. Tất cả mọi người nếu rảnh rỗi giận hắn, không bằng chăm chỉ tu luyện chẳng phải quan trọng hơn, có đúng hay không? Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều ngượng ngùng không còn chút lý lẽ, nhưng vẫn nói. Sư huynh rộng lượng, không cùng hắn so đo, chỉ với phần phong thái này liền bỏ hắn cách xa vạn dặm. Giám Ngọc liền nói, Dẫn Ngọc à, huynh hôm nay nói giúp hắn, cẩn thận ngày sau bị hắn ghét bỏ. Tóm lại, trận cáo trạng này, song phương đều không vui vẻ. Đợi sau khi một đám đồng môn rời đi, Dẫn Ngọc đến bên cửa sổ, đang muốn đóng cửa lại, chợt phát hiện có người ngồi xổm bên cửa sổ, sợ hết hồn, nói. Là ai? Quyền nhất chân gục đầu, ngồi trên chấn song, Dẫn Ngọc thấy rõ là hắn, nói. Đệ đến lúc nào, kéo hắn hai cái cũng không động đậy, nói. Nhất chân à, đệ muốn ngồi thì tìm chỗ khác ngồi đi. Ta muốn đóng cửa sổ lại. Quyền nhất chân đột nhiên hỏi. Sư huynh ta làm cho nhiều người chán ghét lắm phải không? Cách chương.